Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 773, chương 774, tỉnh lại Imiron. Zizewaran, vịnh Hao Linh bắc bộ chân núi cổ đại người Vericun cứ điểm quan trọng. Ở nơi này tọa cứ điểm dưới đất mộ huyệt bên trong. Đang ngủ say đếm lấy 100.000 kế gặp phải máu thịt nguyền rủa lây lược long bộ tộc người Vericun. Bọn họ đã từng là không tìm được giải trừ nguyền rủa biện pháp, chỉ có thể ở nơi đây tiến vào an nghỉ, để trốn phương thức, chỉ hoặc cuối cùng sẽ như máu thịt sinh vật vậy nghênh đón chết kết cục tất nhiên đến. Gần mấy chục năm, không ngừng có người Vericun thoát khỏi trạng thái ngủ say, giống nhau nơi liệu. Bọn họ phát hiện, đang ngủ say trong quá trình, máu thịt nguyền rủa cũng không có dừng lại đối với mình xâm nhiễm. Rất dài năm tháng trôi qua, hôm nay mình đã mất đi vĩnh sinh, mất đi từng thành tựu Titan tạo vật hết thảy, triệt để trở thành máu thịt sinh vật, giống như ma cổ nhân vậy. Hình thể vặn vẹo tồi sụp đổ người Vericun ý chí. Vừa gặp Vu Yêu Vương tại đại lục Bỉ Đoan quật khởi. Cái này làm cho bọn họ thấy được lần nữa đạt được mất đi hết thảy hy vọng. Dù là phải bị đổi thành là vong linh tai ách, cũng ở đây không tiếc. Ở nơi này chút làm việc không theo lẽ thường Titan tạo vật giá trị quan bên trong. Dù là lâm vào là vong linh, cũng tốt hơn như máu thịt sinh vật vậy về lại luân hồi. Nhưng cũng không phải là tất cả người Vericun cũng đồng ý cái này loại điên cuồng cử động. Ngay tại phần lớn lãnh chúa dẫn bộ hạ đầu hàng quân đoàn Skirt lúc đó, vẫn có một phần chia người Vericun thuộc về tình cảnh lưỡng nan bên trong. Kết quả là thành tâm ra sức tà ác Vu Yêu Vương lấy đổi lấy vĩnh sinh, hoàn tiếp tục thành tựu máu thịt sinh vật chờ đợi trung mạt hạ xuống. Hai cái này con đường, tựa hồ cũng không có chút nào quang minh có thể nói. Đát, đát, đát, trống trải tịch liêu dưới đất mộ huyệt bên trong có tiếng bước chân vang vọng. Người Vericun vương hậu, Imiron thê tử, nữ phù thủy Zerboda, đi ở đi thông trượng phu ngủ say trong đường lót gạch. Ở sau lưng nàng, đi theo một người thân hình còng lưng. Mặt mũi ẩn ở rộng lớn cái chụp đầu ở giữa tử linh pháp sư. Dùng khàn khàn giọng nói gì? Người Vericun vương hậu, ngươi vì sao còn do dự? Tộc nhân của ngươi, ngươi bộ hạ, đều đã hướng ta chủ biểu đạt thành tâm ra sức. Trong lúc nói chuyện, có tử linh hơi thở từ hắn cái chụp đầu bên trong tán giật ra. Ở âm lãnh ẩm ướt trong không gian khuấy động không nghỉ. Xem ra đây là một vị Vu Yêu Vương sứ giả. Các ngươi sáng tạo miếng ngói cách bên trong, đem người Vericun sống chết xem và tín ngưỡng, cùng quân đoàn Skirt, cùng Vu Yêu Vương quấn cố định với nhau. Đừng lấy là ta không biết chắc bữa biển mỗ chuyện gì xảy ra. Những cái kia thông qua thực tập người Vericun, không một ngoại lệ trở thành các ngươi cái xác biết đi. Andromeda lạnh giọng nói. Vu Yêu Vương sứ giả hỏi ngược lại, nhưng bọn họ thu được vĩnh sinh, đã lâm vào là máu thịt sinh vật người Vericun mơ tưởng cầu mong vĩnh sinh. Không phải sao, các ngươi dùng thành tâm ra sức, đổi lấy vĩnh sinh, chẳng lẽ đây không phải là đôi bên đều có lợi giao dịch à? Andromeda bước chân không ngừng, cười lạnh nói, ta không can thiệp những thứ khác Vericun lãnh chúa lựa chọn. Không đại biểu ta cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Nhưng hiện tại chính là thành tâm ra sức Vu Yêu Vương thời cơ tốt nhất. Andromeda liếc Vu Yêu Vương sứ giả một mắt. Hôm nay, chư tộc liên quân hạm đội bao vây đường ven biển. Mà người chủ nhân lại đang trước đây không lâu pháp thuật bên trong gặp phải bị thương nặng. Đã mất lực lượng chống cự từng bước ép sát người phàm đại quân. Ta cũng không muốn để cho ta tộc nhân lâm vào là cuộc chiến tranh này còn chốt thí. Vu Yêu Vương sứ giả đáp, có thể giúp người đang gặp nạn, xa so thêm gấm thêm hoa tới hơn nữa quý giá. Lần này vương hậu đại nhân nếu như trợ giúp ta chủ tất lấy được khó có thể tưởng tượng. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi tới đường lót gạch cuối, đứng ở nơi này phiến vừa dày vừa nặng trước cửa. Anubhuda giọng lạnh như băng ngắt lời nói. Đủ rồi, ta chẳng ngờ nghe nữa ngươi giải thích. Mời rời đi nơi này đi. Ta phải nhắc nhở ngài. Ta chủ là duy nhất có thể để cho người Vorikun thoát khỏi khốn cảnh. Đạt được bất tử người. Không chỉ có như vậy. Hắn hoàn là cả Northrend xứng đáng không thẹn chủ nhân. Liên quan tới quân đoàn Skirt cùng người Vorikun quan hệ. Địa vị là người Vorikun vương hậu. Tốt nhất nghĩ rõ ràng làm tiếp định đoạt. Để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái. Dứt lời, Vu Yêu vương sứ giả khẽ khom người tỏ vẻ kính ý. Xoay người rời đi, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Anubhuda cười lạnh đối với càng lúc càng xa Tử Linh pháp sư nói. Thứ nhất, sẽ nghiêm trị cách ý nghĩa đi lên nói. Ta cũng không phải là tất cả người Vorikun vương hậu, chỉ là Lược Long bộ tộc thủ lãnh thê tử mà thôi. Thứ hai, lời giống vậy, vẫn là đến khi ngươi chủ nhân bình yên vượt qua lần này nguy cơ rồi hãy nói. Vu Yêu vương sứ giả, không có trả lời, cuối cùng biến mất ở cuối dũng đạo, nhìn đối phương biến mất địa phương. Anubhuda trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, trên mặt thay nhau hiện ra ra phức tạp hơn tâm trạng. Có bắt trước hoàng, có không giúp, càng nhiều hơn. Vẫn là mê mang và bất an. Nàng hít sâu một hơi, xoay người lại đẩy ra khắc đầy phù văn phong phú cửa phi. Lôi cuốn bụi bậm trần hủ không khí đập vào mặt, nàng không nhịn được bịt mũi ho khan hai tiếng. Ngay sau đó liền nghĩ tới, chẳng bao lâu sau, mình hồi nào sẽ là còn con này bụi bay khó khăn. Trong bụng không khỏi một phiến bi ai. Gian phòng ước chừng trên 100 mét vuông vắn, thật cao trên trần nhà treo không bao giờ tắt ma pháp đèn treo. Xanh biếc ngọn lửa là toàn bộ không gian trùm lên một tầng quỷ dị sắc thái. Gian phòng chính giữa có một cái đưa vật đài, phía trên để một cây to lớn kèn hiệu, tản mát ra nhiếp nhân tâm phách ma lực chập chờn. Gian phòng cuối chính là một cái to lớn hốc tường. Hốc tường bên trong có một tôn cao lớn người Vorikun pho tượng. Pho tượng duy trì đứng thẳng tư thái, đầu tự nhiên rũ xuống, hai cánh tay vén tại ngực trước, nhìn lâu mới có thể phát hiện, đây cũng không phải một pho tượng, mà là một cái sống sờ sờ người Vorikun. Hắn tựa như đang đứng ở hàm ngủ bên trong, ngực đang theo kéo dài hô hấp hơi phập phồng không chừng. Cạnh hốc tường là một cái chuyên môn dùng để đặt vào áo giáp người già. Phía trên đắp một bộ cổ đại người Vorikun thép dòng áo giáp. Và bất nhiễm một tia bụi bậm, phản xạ màu xanh lá cây ánh lửa nón sắt sừng trâu. Bên cạnh giá vũ khí lên, thì theo thứ tự để một cán toàn thân do thần thiết chế tạo trường mâu. Cùng với một cái cũng như to lớn cốt cưa vậy dài chuôi đao. Cái này bộ khôi giáp và vũ khí, tất cả đều là cổ đại người Vorikun tạo ra, thuộc về không thể có nhiều truyền đời chân phẩm. Đối với đã lâm vào là máu thịt chủng tộc hiện đại người Vorikun mà nói, là không thể có nhiều bảo vật, có quá nhiều sự vật, theo máu thịt nguyền rủa xâm nhập, ở rất dài ngủ ly bì bên trong vĩnh viễn đánh rơi. Trong đó liền bao gồm truyền thừa từ Titan chế tạo kỹ thuật. Hết thảy tất cả, cũng chứng minh ở hốc tường bên trong ngủ say người Vorikun thân phận. Hắn là Ymiron, Lược Long bộ tộc thủ lãnh. King Ymiron, thống nhất Northrend rất nhiều Vorikun bộ tộc sau đó. Người Vorikun ủng hộ quốc vương. Anubhuda bước đi về phía trước, ngừng ở trước vách tường. Dùng ngón tay phất qua người yêu ngực, ngay sau đó liền tụng niệm nổi lên thần chú. Ban đầu, nàng thanh âm cơ hồ nhỏ không thể ngửi nổi, nhưng theo giọng điệu dương cao, thần chú tác dụng không ngừng lộ vẻ hiện ra. Trong phòng bắt đầu có hào hùng lực lượng hội tụ, toàn bộ theo bàn tay nàng, tràn vào người Vorikun quốc vương thân thể. hốc tường chung quanh phù văn, cái này tiếp theo cái kia sáng lên. Tỉnh lại đi, ta người yêu, tỉnh lại đi, người Vericun quốc vương, ở người yêu kêu gọi bên trong. Ymiron chậm rãi mở mắt, hắn như là rất không thích ứng máu thịt hóa thân thể. Một khi thoát khỏi trạng thái ngủ say, liền bởi vì mất đi thăng bằng mà quỳ sụp xuống đất. Đập cứng rắn tấm đá mặt đất cũng xuất hiện vết rách. Hắn không bị khống chế miệng to thở hào hền, đối với lồng ngực kịch liệt phập phồng cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Lại đem yếu ớt hai tay thả vào trước mắt, lăn qua lộn lại xem nhìn. Sai tốt thời gian dài, Ymiron mới xua tan tất cả cảm giác khó chịu, cố nén phát ra từ linh hồn chỗ sâu yếu ớt đứng lên. Nhưng vừa nhìn thấy trước mắt nữ người Vericun, nhưng không nhịn được sững sốt một chút. Lúc trước vậy vang vọng ở bên tai quen thuộc giọng, cùng với trước mắt cái này vô cùng mặt mũi quen thuộc, đều rõ ràng không có lầm tỏ rõ, nàng chính là mình người yêu. Anzaboda, hắn không nhịn được đưa tay khẽ vuốt người lùn mềm mại tinh tế gương mặt và nhu thuận mái tóc dài. Cảm thụ cùng đã từng hoàn toàn bất đồng xúc cảm. Hồi lâu sau này, đột nhiên cười nói, Anzaboda, ngươi, đổi được đẹp hơn. Anzaboda cười lắc đầu một cái. Đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như thế sẽ dỗ người. Ymiron giang hai cánh tay, đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi nói, ta người yêu, ngươi vì sao phải thức tỉnh ta? Anzaboda nụ cười chậm rãi thu liễm, trầm giọng đáp, người Vericun, đến sinh tử tồn vong giây phút. P.S. Không có chương 775. Sao Dung Kiều, xem hình vô cơ bằng https. gamepg.com/dap.lưu-âu-lưu-p-e-d-i-a-chấm-c-u-a-s-e-c-d-n.com/chéo-w-âu-w-p-e-d-i-a-gạch-chéo-t-s-u-m-b-gạch-chéo-2-gạch-chéo-20-gạch-chéo-l-i-z-t-gạch-dưới-a-n-d-gạch-dưới-d-a-k-gạch-dưới-v-a-l-phần-trăm-27-k-y-a-chấm-j-p-g-gạch-chéo-1-2-0-0-p-x-gạch-nối-l-i-z-t-gạch-dưới-a-n-d-gạch-dưới-d-a-k-gạch-dưới-v-a-l-phần-trăm-27-k-y-a-chấm-j-p-g sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyency.com/chéo-nguyen-gạch-nối-nguyen-gạch-nối-tsuyen-gạch-nối-tiet-gạch-nối-ta-gạch-nối-dien-gạch-nối-tu-gạch-nối-tai-gạch-nối-dat-gạch-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.